Tòa nhà ngói đầu tiên vách tường với bề thế lớn có lầu của Sài Gòn xây ngay đầu đường Nam Kỳ khởi nghĩa. Tranh vẽ lúc bấy giờ cho thấy bên nhà còn cây dừa, cây cao. 10 năm sau, Pháp mới đánh thành Hà Nội. 5 năm sau, hoàn thành trụ sở công ty hàng hải quen gọi nhà rồng, vì trên nóc gắn 2 con rồng chầu mặt trăng, nhằm gợi phong cách Á Đông. Cũng năm 1864, tổ chức xong đường dây điện tính từ Vũng Tàu vào Sài Gòn nhằm báo trước những thuyền buồm sắp vào cảng. Con đường Hai Bà Trưng, đường Lý Tự Trọng cũng được nâng cấp. Nhưng con đường huyết mạch của Sài Gòn xưa vẫn là đường nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Thuở xưa, đường này chia đôi thành Phiên An của Sài Gòn thời Lê Văn Duyệt. Một đầu đường ăn vào Chợ Lớn đến Mỹ Tho, gần trùng lập với quốc lộ 1 ngày nay trên dòng đất cao. Đầu kia nối vào đường Thiên Lý, gọi Thiên Lý vì quá dài, ra Huế rồi đến Hà Nội. Đường ngày xưa nhỏ bé, dành riêng cho phu trạm đưa công văn, chạy ngựa, hoặc dành cho các quan nằm võng, kiệu, với người phu thay phiên nhau khiêng, đổi người phu khi đến trạm khác. Đường Thiên Lý, nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai, ăn đến Rạch Thị Nghè, qua cầu, đến Bình Quế, qua bến đò Bình Quế, nay khu du lịch, lên Biên Hòa. Vị trí Thảo Cầm Viên ngày nay đã một thời sôi động, được người Pháp tận dụng mặt bằng để làm hội chợ triển lãm kinh tế cách đây non 130 năm. Bấy giờ, 3 tỉnh miền Tây còn là khu vực do triều đình Huế kiểm soát, do Phan Thanh Giản đứng đầu. Bên Pháp đang nổi lên dư luận phản đối chiến tranh, đoán chừng thuộc địa Nam Kỳ là nơi không xứng đáng để cho nước Pháp chịu hao binh tổn tướng nơi xứ lạ quê người. Ngân sách của Pháp không dư để tài trợ dài hạn cho cuộc xâm lăng, còn lâu mới đem về lợi tức cụ thể. Nhưng cánh thực dân phản đối lại, khẳng định tương lai của Nam Kỳ đầy hứa hẹn, giàu tiềm năng về lúa gạo, đậu bắp. Chúng chưa thấy nguồn lợi về hải sản, cây cao su. Mặt khác, cuộc triển lãm này nhằm đánh vào tâm lý giới quan lại và dân quê Việt Nam chưa hiểu công nghiệp là gì. Mặt bằng chiếm phía sau nhà bảo tàng lịch sử trong Thảo Cầm Viên ngày nay, nhìn ra bờ Rạch Thị Nghè. Cửa vào là đường Nguyễn Thị Minh Khai, bên trong có dãy nhà lợp ngói, thêm ngôi nhà không vách làm nơi trưng bày. Ngày nay, mô tả lại thì thấy thô sơ, nhưng cách đây non 130 năm thì quả là biến cố lớn. Bấy giờ công nghiệp bên châu Âu đã phát triển so với xứ lạc hậu như Việt Nam, nhưng còn thô sơ, cụ thể là chưa có ô tô, xe đạp, nói chi đến điện thoại, máy bay. Dân chúng đổ xô về hội chợ, đa số đi bộ. Những con đường chính yếu của Sài Gòn còn trải đá đỏ, đá ong, rải rác ổ gà, bên đường còn cây cao, cây dừa, nhà lá thì nhiều. Đường nay là Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vênh váo nhất là mấy chú lính người Việt vừa được thực dân tuyển mộ, mặc đồng phục vải kaki, vải cứng màu vàng, đội kiểu nón hình nón lá nhưng bọc vải kaki, trên đỉnh có mũi nhọn bằng đồng. Người khá giả mặc áo the, khăn đen, tay cắp cây dù, ô, kiểu mới nhập. Vài người Pháp vừa qua Sài Gòn mặc y phục vải kaki màu trắng, đội kiểu nón chống nắng bây giờ hãy còn nhưng cải tiến lại. Bây giờ, vành nón to hơn, che lấp phía sau gáy. Người Âu rất sợ ánh nắng xứ nhiệt đới, rủi nắng buổi xế chiều đập vào gáy thì có thể ngất xỉu lập tức. Màu trắng đứng về khoa học, đủ khả năng hất tạt hơi nóng, màu đen thì hút hơi nóng. Chân người Âu luôn mang giày và tất, vớ, đề phòng kiến, rắn rít và hơi ẩm của đất, ngừa đá sỏi bén nhọn khi xảy ra tai nạn, tạm gọi là kiểu bảo hộ chống khí hậu nhiệt đới. Họ cưỡi ngựa, phương tiện cá thể dễ di chuyển khá sang trọng như ngày nay ta có xe du lịch hoặc xe gắn máy hạng sang. Ngựa đeo nhiều lục lạc, chiếc lớn chiếc nhỏ, khua vang. Các quan người Việt theo Pháp vẫn chưa quen với Âu phục, nằm hoặc ngồi trên võng, có phu khiêng hai đầu, đi chân đất. Lại còn thứ xe kiến, bốn bánh với ngựa kéo khá ổn định. Qua cửa kiến, người đi đường có thể thấy những bà đầm, vợ các quan người Pháp. Thời trang bấy giờ dành cho phụ nữ quý phái người Âu là khi ra đường ưa đội kiểu nón đang bằng rơm lúa mì, dắt đôi ba cái lông chim khá to. Dãy nhà ngói dành trưng bày sản phẩm, chính giữa gian hàng to ấy trưng huy hiệu nước Pháp. Đường vào gian hàng này được trang hoàng, hai bên cắm cờ tam sắc của Pháp. Thổ sản của Nam Kỳ trưng bày hối hả với khối lượng ít cho từng loại, xin ghi lại sơ qua. 24 loại gạo ngon được đánh giá cao trên thị trường, từ Long An và Gò Công đưa đến, tơ lụa dệt từ Biên Hòa. Vùng Bà Rịa, nay huyện Long Đất, gửi đến những nông sản làm mẫu như bắp đỏ, bắp trắng, mía đường, đậu xanh. Vùng Thủ Dầu Một, sông Bé, gửi những bàn ghế cẩn xà cừ, đồ tiện bằng ngà để trang trí, đồ trang trí bằng sừng. Tất cả mặt hàng đều ghi chú với chữ Hán, chữ Pháp, thêm giá từng đơn vị. Gian hàng còn trưng bày những sản phẩm thủ công của Pháp, đồ trang trí bằng đồng, thủy tinh. Láng trại lợp lá, danh giới thiệu ngựa, bò, trâu, dê, gà vịt, bồ câu, rùa. Bây giờ đang mùa nắng, giữa sân trưng bày vài kiểu máy xay xác, máy lọc đường, máy ép dầu, động cơ nổ ầm ầm, gây kinh ngạc cho người Việt lúc bấy giờ. Tham dự buổi khai mạc triển lãm còn vài nhân vật như quan kinh lược của ba tỉnh miền Tây Nam Bộ là Phan Thanh Giản, vài ông hoàng từ Campuchia đến. Riêng về phía dân chúng đến xem, họ thán phục khoa học kỹ thuật Tây Phương. Mặt khác, họ giật mình vì Nam Bộ có tiềm năng sản xuất đa dạng. Bấy lâu vì thiếu phương tiện lưu thông và thông tin nên người trong vùng chưa hiểu rõ giá trị trên thị trường nước ngoài. Người Pháp còn mang dụng ý chính trị. Buổi triển lãm ấy được khai mạc đúng vào ngày mà hồi 7 năm về trước, chiến thuyền Pháp và lính hải quân đánh chiếm thành Gia Định. Âm mưu xâm chiếm ba tỉnh phía Tây còn lại của Nam Kỳ vẫn còn đó. Ba năm sau, phe chủ chiến đã thắng. Viên trung tướng hải quân đã từng đánh Sài Gòn khi về Pháp, lần hồi được đề bạt làm bộ trưởng bộ hải quân và thuộc địa. Ông ta ra lệnh cho hải quân ở Sài Gòn đánh Vĩnh Long năm 1867. Người Pháp đặt cơ sở để chiếm cứ lâu dài cả nước ta, lấy Sài Gòn làm bàn đạp. Vì vậy, họ lo ưu tiên về công tác mà nay gọi là cơ sở hạ tầng. Con đường bộ nối Sài Gòn vào chợ lớn quan trọng nhất thời xưa vẫn là đường nay gọi Nguyễn Trãi. Nối từ Gò Vấp, Vành Đai Xanh xuống Sài Gòn là Lê Quang Định. Ngày nay, ta có thể nhìn hình dáng mà phỏng đoán. Đường nào còn vài đoạn cong queo là đường xưa, vì đi bộ và dùng xe bò, đồng bào ta không cần thiết kế những con đường ngay thẳng để tiết kiệm sức khỏe của người hoặc của ngựa bò. Cần tránh những nơi quá cao, cứ đi vòng quanh những dòng đất. Trên đường Nguyễn Trãi, gốc Tôn Thất Tùng, nhà thờ Huyền Sĩ, hãy còn khúc quanh bên dòng đất cao thời xưa, nay là nền nhà thờ. Đường trồng cây me là đường xưa, do người Pháp khi mới đến mở ra. Về sau, nhiều cây me quá già bị đốn hoặc dòng bão làm tróc gốc, trồng cây khác thay thế. Đã có cuộc tranh cãi giữa người Pháp, cây me trông xinh đẹp nhưng tàn lá quá rậm. Dứt cơn mưa to rồi mà vài mươi phút sau, nước mưa đọng trên lá vẫn còn rơi xuống, làm ướt áo người qua kẻ lại. Đồng bào gọi đó là mưa lá me. Tàn lá cây me là nơi ẩn náu của muỗi. Người ở tầng lầu 1 hoặc 2 mà trước cửa có thân hoặc ngọn cây me che khuất thì trong phòng rất ẩm thấp, thiếu ánh nắng. Trước năm 1900, dinh thống đốc Nam Kỳ, nay bảo tàng cách mạng, đường Lý Tự Trọng, dinh thự Bưu Điện, nhà thờ Đức Ba, dinh toàn quyền Đông Dương, hội trường thống nhất, trước đó là cơ ngơi cũ, tòa án, nay hãy còn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cầu đường, gốc Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đã hoàn thành. Thêm khám lớn Sài Gòn và nhà tù Côn Đảo, tội phạm chính trị, những người chống đối ách đô hộ của Pháp có thể bị đẩy qua đảo Bòn Bon, La Réunion, Đông Châu Phi, hoặc tận miền Trung Châu Mỹ, Guyana, những nơi đó là thuộc địa xưa của Pháp, hoặc đưa qua Pháp đến cảng Toulon để làm lao công khổ sai. Cảng này ở miền nam nước Pháp, bên bờ Địa Trung Hải, có xưởng đóng tàu của hải quân. Tạo mặt bằng ổn định cho Sài Gòn là khó vì sông rạch quá nhiều. Hai trục lộ quan trọng của Sài Gòn, phía nội thành là hai con rạch. Lấp lại trở thành đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Đường Pasteur, đường Hàm Nghi thời xưa cũng là rạch. Đời Tự Đức, dân số ít, ít rác rến nên những kênh rạch ở trung tâm Sài Gòn được sử dụng như là ống cống thoát nước khá tiện lợi. Nền nhà hát lớn cũng là con rạch, đường Nguyễn Trung Trực thời xưa vẫn là con rạch. Chợ Bến Thành ngày nay, phía quảng trường là vũng bùn lầy. Thiết kế vùng Sài Gòn theo kiểu nào? Vài ý kiến, tuy không phải là đa số người Pháp đã được gợi ra. Nên nạo vét những kinh rạch sẵn có, rồi đào thêm nhiều con kinh khác để Sài Gòn trở thành một kiểu thành phố nước. Bên Ý đã còn thành phố Venice với toàn là kinh rạch, Bên bờ những thủy lộ này cất lên dinh thự, phố xá. Mọi sự di chuyển hàng hóa đều dùng ghe thuyền cập vào bến nước. Người dân bình thường có thể dạo chơi theo con đường nhỏ ven rạch rồi qua cầu. Nhưng nhiều người thích cho ghe thuyền đậu sát mặt bờ, khi thuyền ghé lại lập tức bước vào nhà. Dưới kinh rạch, người ta bày ra kiểu thuyền độc đáo, mũi và lái nhô lên cao do những anh chèo đò chuyên nghiệp điều khiển chậm rãi. Giờ đây, anh chèo đò hò hát cho khách nghe vì các anh cũng là nghệ nhân phục vụ ngành du lịch rất ăn khách. Nếu áp dụng kiểu thiết kế dùng đường thủy thay cho đường bộ thì Sài Gòn được sạch sẽ, rắc rến trôi vào sông Sài Gòn rồi tuôn theo nước ròng ra biển cả, phía Cần Giờ, Vũng Tàu. Nhưng làm như vậy thiếu thực tế vì việc chuyên chở và lưu thông đường bộ gẫm lại nhanh chóng, đỡ tốn kém hơn. Vả lại, người Pháp đến Sài Gòn là để khai thác nguyên liệu, mua bán hàng hóa, mở mang xí nghiệp, chớ nào phải vì ý đồ xây dựng một trung tâm du lịch. Cuộc tranh cãi giữa đường bộ, đường thủy kéo dài mãi trong vòng 20 năm. Con đường Nguyễn Huệ, nay xứng đáng gọi là đại lộ, trước khi Pháp đến là kinh chợ vải, bán tơ lụa hàng vải, ăn từ đường Lê Lợi, trước Ủy ban Nhân dân thành phố ngày nay đến sông Sài Gòn. Sau 19 năm tranh cãi, đến năm 1887, toàn thể con kinh này mới lắp xong. Trước đó, lắp từng đoạn vì phía trường ngân hàng, gần bên Tòa án Nhân dân quận nhất, vẫn còn nhà lồng của chợ cũ. Chợ Bến Thành Sài Gòn thời Tự Đức bị giải tỏa sau khi Pháp đến, để mé sông được thoáng mát, phải dời về đây, trong kiểu láng trại cột sắt, lợp ngói, không vách, suốt ngày khách ra vào dập dìu, hàng hóa đưa vào chợ theo đường thủy nhờ con kinh chợ vải này. Nơi đầu đường Ngô Đức Kế ngày nay, người Pháp bắt nhiều cầu sắt để qua lại dễ dàng. Người lớn tuổi gọi đây là đường kinh lấp. Trước đó, đã cương quyết lấp đường Hàm Nghi, đường Pasteur. Đường Lê Lợi là con rạch chảy thẳng xuyên qua Thảo Cầm Viên. Đường vào chợ lớn, ta gặp rạch Cầu Kho, rạch Bà Tiệm, Bà Đô. Đến năm 1917, giữa đệ nhất thế chiến mới lấp lại, xây dựng con đường Trần Hưng Đạo. Đường Châu Văn Liêm, đường Hải Thượng Lãng Ông cũng là con rạch về sau lấp lại. Vấn đề nước sạch lần hồi khó giải quyết vì dân số ngày càng đông. Trong 10 năm đầu khi Pháp chiếm đóng ở vùng đất cao Sài Gòn, có mạch nước tốt, đào giếng là gặp. Phía chợ lớn, đầu đường Ngô Quyền, khu vực An Điềm, nay còn tên đường, có miệng giếng độc đáo, được sử gọi Tấn Tỉnh. Ngay trong lòng rạch Bến Nghé, đường vào chợ lớn, mạch nước ngọt từ đáy rạch tuôn trào lên, xoáy tròn giữa bốn bề nước mặn hoặc nước lợ. Đồng bào đắp bờ bốn bên, khoanh vùng, múc nước bên trong mà dùng. Mạch này không còn sử dụng từ lâu vì đã có nước máy. Hơn nữa, nếu ghe thuyền múc nước đến quanh miệng giếng thì cản trở lưu thông, lại còn giếng học. Có lẽ miệng giếng được gia cố hình vuông, giếng Tân Hóa gần bên cầu tre. Đầm ao thiên nhiên khá nhiều như đầm sen, nay được nâng cấp. Bầu sen ở chợ Quán nay không còn. Bầu tròn ở vị trí hồ Kỳ Hòa ngày nay. Phía trung tâm Sài Gòn, ban đầu người Pháp khoan vài miệng giếng bên hông nhà thờ Đức Bà, phía khu vực công viên trồng cây sao, lần hồi thấy nhỏ bé, bèn bỏ phế. Nay phía trước sở ngoại vụ, ta còn gặp dấu ấn xa xưa ấy với cái nắp đúc bằng gang, hình tròn. Giếng đã bị đất cát lấp, thiết tưởng nên bảo lưu, làm kỷ niệm vì xưa hơn trăm năm. Sau đó, đào thêm mạch giếng phía Phú Thọ, đường Lý Thường Kiệt, góc đường 3 tháng 2 phía trường đua, nay còn hoạt động. Lại khoan thêm giếng phía Tân Sơn Nhất, gặp mạch nước dồi dào. Về sau lại chủ trương lập một đài nước to và những đài phụ. Đài Trung ương ở ngay vị trí hồ Con Rùa, đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay. Hồ nước đặt trên bốn cái trụ khá cao, xây gạch. Năm 1921, đài này không đủ sức cung ứng, phá bỏ. Dấu ấn còn lại là trụ sở công ty cấp nước ở quảng trường. Năm 1870, trong trụ sở bến Nhà Rồng sử dụng vài ngọn đèn điện do máy phát điện cỡ nhỏ thử nghiệm buổi đầu. Ngoài đường, riêng ở nội thành, quanh khu vực có cơ quan nhà nước đặt trụ đèn với lồng kiến. Mỗi chiều, một số người được phân công dùng thang mà bắt lên mở lồng kiến đốt ngọn đèn dầu dừa, đốt xong, đậy lại, sáng thì mở ra đến thổi tắt. Nhà của tư nhân được khuyến khích treo đèn trước mái hiên đề phòng bọn gian lẻn vào. Năm 1885, công ty điện chính thức hoạt động, nhà nhà máy điện đặt tại đường Hai Bà Trưng, ngay phía sau nhà hát lớn. Suốt ngày máy điện gây ồn ào, chạy hơi nước chụm với than đá từ Hồng Gai đưa vào, phun khói đen. Mặt bằng này mãi đến nay vẫn còn là của ngành điện, nơi thu tiền khách hàng, chi nhánh Điện Nam. Năm 1900, nhà hát lớn khánh thành, để tránh ồn ào, nhà máy điện được dời về chợ quán sát mé rạch. Đường bộ chưa mở mang vì chưa có ô tô nên tàu thủy loại to, tầng dưới chở hàng hóa, tầng trên dành cho hành khách hoạt động mạnh. Bấy giờ, vì tàu chạy chưa nhanh nhưng vẫn là nhanh nhất, hành khách hạng sang được ăn cơm nằm trên ghế dựa lưng. Tàu ghé bến từng chặn, ồn ào người lên kẻ xuống, nhất là thương gia chở hàng hóa. Công ty tư nhân đảm nhận đường thủy liên lạc từ Sài Gòn đi Bà Rịa, Vũng Tàu. Có tuyến đi Biên Hòa, ra Nhà Bè, rồi ngược dòng Đồng Nai hoặc đi Tây Ninh, vì thị xã Tây Ninh nằm ở ven sông Vàm Cỏ Đông. Mỗi tháng có 8 chuyến đi tận Nông Bên, theo sông Tiền, Cửu Long và sông Hậu, ghé Mỹ Tho, Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc. Công ty tàu thủy gọi tàu Lục Tỉnh, tàu Nam Vang, thâu lợi to nhằm chuyên chở thư từ, công văn, nhân viên nhà nước và lính đi công vụ với giá cao. Lộ trình bấy giờ là vào rạch Bến Nghé, đến chợ lớn, xuống Cần Giuộc hoặc ra biển trở vào Mỹ Tho. Hành trình này giải thích tại sao phía chợ lớn đa số cầu thời xưa bắc qua rạch Bến Nghé đều đặt trên những móng thật cao, có bậc thang cho người đi đường lên xuống. Nếu không có móng cao thì phải theo kỹ thuật cầu quay, dầm cầu có thể di động, nâng lên hoặc xoay tròn, chừa khoảng trống cho chiếc tàu có ống khói khá cao chạy qua dễ dàng. Bấy giờ, vì chưa dùng xe đạp, chưa có ô tô nên hành khách đi bộ lên rồi xuống bậc thang ở hai móng cầu, nhịp sống không quá nhanh như ngày nay. Thời xưa ấy, cầu Nguyễn Tất Thành qua bến Nhà Rồng còn gọi cầu quay, theo nghĩa quay 1/4 vòng. Kề bên là cầu móng, nay còn ở đầu đường Master đặt trên bậc cao với nhiều bậc thang. Công ty tàu thủy về sau mở thêm dịch vụ sửa chữa tàu thủy, thêm tuyến đi đường biển ra Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hương Cảng sau khi Trung Bộ và Bắc Bộ nước ta bị mất. Xưởng sửa chữa và đóng tàu này chỉ kém Sở Ba Son, nay còn ở địa điểm xưa gọi hãng Caric. Đáng chú ý là những chuyến từ Nông Bên, Nam Vang khi trở về Sài Gòn chở lúa gạo, bò thịt để xuất khẩu qua Philippines. Đường sắt Sài Gòn, Mỹ Tho mở ra với tham vọng không bao giờ thành đạt là nối lên tận Nông Bên. Đoạn đường 70 km này khánh thành năm 1883, gây sự ngạc nhiên cho nông dân hai bên đường. Đầu tàu hỏa sơn đen, phun khói vì chạy với nồi hơi nước, chùm than đá kéo theo nhiều toa chở hành khách. Quả là con thú dữ, cứ gào thét, đòi ăn thịt người, có cô hồn như đồng bào bàn tán vào buổi xưa, xưa lắm rồi. Đường sắt này sau năm 1954 đã tháo gỡ vì thua lỗ. Về di chuyển trong khu vực nhỏ, năm 1882 mở đường xe lửa từ Sài Gòn vô chợ lớn, rồi Sài Gòn đi Bà Chiểu, Gia Định, đi tận Gò Vấp, Hóc Môn, Lái Thiêu. Đầu máy chạy sức hơi nước, năm 1913 đổi ra chạy sức điện nên gọi xe điện. Xe ô tô đưa qua Sài Gòn hồi đầu thế kỷ, mấy chiếc đầu tiên lãnh thầu chở công văn đi Tây Ninh, đi Biên Hòa năm 1903. Vườn nay là Tao Đàn, thành lập năm 1900, trước là nơi hóng mát cho người Âu, lần hồi trở thành khu thể thao giải trí cho người Âu. Năm 1906, tại đây bày cuộc thi lái xe ô tô, bấy giờ đã du nhập thêm, cho xe chạy quanh quẹo, dọc theo lộ trình dựng hình nộm của lính cảnh sát. Người đàn bà đi chợ, người Ấn Độ, không đụng vào làm ngã là thắng điểm. Máy bay có mặt vào năm 1910 do nhóm sĩ quan quân đội Pháp mua bộ phận rời, đem về Sài Gòn ráp lại rồi cho bay thử tại bãi của trường đua ngựa. Dân chúng kéo tới xem khá đông. Kiểu máy bay nhỏ, thiết bị cánh trên và cánh dưới với những sợi dây chằng chịt. Người xem có thể thấy tròn thân hình người lái, phải đốt khói để làm chuẩn chỗ đáp xuống, bay vòng quanh khỏi chợ lớn là trở lại. Năm 1888, kiểu xe kéo được du nhập từ Nhật đưa qua Sài Gòn, nhưng thô kệch so với kiểu xe bên Nhật. Bánh xe khá to, phía trước là hai cái gọng dành cho người phu nắm vào xe mà kéo. Chạy bộ chậm chậm, đều bước, phí phạm sức khỏe, lắm khi chạy một mạch cả 10 km. Gọi mỉa mai thân phận người phu là ngựa người. Đa số phu xe sau khi kéo vài năm là vướng bệnh ho lao. Với mức sản xuất gia tăng, cải tiến nhanh về kỹ thuật, bày ra xe ô tô đưa khách. Đường xá mở rộng hơn, đến khoảng năm 1914, bến phà Mỹ Thuận qua sông Tiền hình thành, qua các tỉnh phía Tây đến Cà Mau. Thoạt tiên vì giá vé quá cao, lại sợ tai nạn nên ít người đi, đường thủy vẫn là chính yếu. Người đi tàu thủy có thể mang theo nhiều hành lý và hàng hóa hơn. Đáng lưu ý, kiểu xích lô đạp ngày nay là sáng kiến lớn, có từ nửa thế kỷ do người Pháp là Coupeau bày ra, lần hồi cải tiến vài chi tiết nhỏ. Người đạp được khỏe khoắn hơn, nhưng điều bất lợi là xe không vững cho lắm khi quẹo nhanh, và khi xảy ra bất trắc, hành khách ngồi phía trước lại hứng chịu hậu quả. Này thỉnh thoảng còn thấy vài chiếc xe thổ mộ, chẳng ai giải thích rõ vì sao lại đặt tên này. Một ngựa kéo, khỏe mạnh, vì lai giống ngựa nước ngoài bị xuống cấp sau khi đua nhiều độ ở trường đua Phú Thọ. Gọng xe này nhếch lên cao phía trước, phía sau thì đổ tuột xuống, ấy thế mà hành khách chẳng ai bị té. Mô hình này xuất hiện khoảng năm 1920, lần hồi dành chở rau cải vào nội thành, con ngựa có thể trở chứng, bất trị lại phóng uế. Sân bay Tân Sơn Nhất thành hình vào khoảng 1930, lần hồi hiện đại hóa, trở thành sân bay quốc tế thuận lợi ở Đông Nam Á. Bệnh viện đầu tiên quen gọi Đồn Đất vì xây cất trên một đồn canh nhỏ thời Tự Đức, nay là Bệnh viện Nhi Đồng 2. Khá xưa, từ năm 1870, dành cho Hải quân Pháp rồi dành cho quân đội Pháp. Trước năm 1954, muốn vào bệnh viện quý tộc này phải trải qua nhiều sự giới thiệu vì là ưu quyền dành cho người khá giả. Bệnh viện Chợ Quán khá xưa là trạm cứu thương từ năm 1861, khi Pháp mở cuộc tấn công chiến lũy Chí Hòa, sau nâng cấp, cũng là bệnh xá dành cho tù nhân chính trị. Đồng chí Trần Phú đã bệnh vì bị tra tấn và mất tại đây. Bệnh viện Bình Dân ở góc quảng trường lớn chợ Bến Thành xây cất từ năm 1913 rồi nâng cấp nhằm phục vụ cấp cứu những người ở khu vực chợ. Trụ sở của Sở Y tế ngày nay góc Cách mạng tháng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai khởi công năm 1926, lần hồi nâng cấp. Còn một trạm xá xưa thành hình từ năm 1886, nay là Bệnh viện Gia Liễu, xây trên vùng đất thuở ấy còn là ngoại thành, do tư nhân người Pháp là Colombier hiến cho mặt bằng. Người Pháp này đã du nhập vài loại rau xanh như cải xà lách, cà chua lần đầu tiên vào Sài Gòn, thêm hoa hồng. Việc trồng tỉa không đem quê lợi đáng kể, ông ta mất ở Sài Gòn. Thoạt tiên, người Pháp lập ra trường học nhằm dạy con cái của công chức và của quân đội viễn chinh. Trường học này đặt tên là Bá Đa Lộc, người làm cố vấn cho Nguyễn Ánh khi xin cầu viện Pháp. Đây là trường học xưa nhất, lập năm 1862, sau trận đánh Chí Hòa một năm. Bấy giờ, người Việt thân Pháp có thể gửi con em đến học Pháp văn. Sau đó, trường này chuyên dạy con gái cũng dành cho người Pháp. Năm 1922, nâng cấp thêm tầng, trở thành trường sư phạm, đào tạo giáo viên tiểu học cho các tỉnh dành cho người Việt. Trường nay Lê Quý Đôn mở năm 1875 nhằm dạy cấp 2 cho học sinh Pháp và con cái người Việt giàu sang. Năm 1916 đến năm 1918, mở trường nữ Canmet, nay là Marie Curie, dành cho giới nữ cấp 2, dành ưu tiên cho người Pháp. Cũng thời gian ấy, xây cất xong trường nữ dành cho người Việt, trường Gia Long, nay Nguyễn Thị Minh Khai. Năm 1927, thêm trường trung học Petruski dành cho con trai người Việt. Về cơ khí, có trường máy năm 1906, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hai năm sau, 1908, dời đến đường Huỳnh Thúc Kháng, nay hãy còn, nay là trường kỹ thuật Cao Thắng. Về giải trí, người Pháp thích ăn uống ở tử quán, ngồi đến nửa đêm mà đọc báo, thục banh bia, đánh bài. Vì thời tiết nóng nực, lại nhớ quê xứ, họ thích dạo phố lúc rảnh rang. Giới sang trọng mướn phòng trọ ở khách sạn Continental, nay hãy còn, thành hình từ năm 1885. Mỗi chiều, ông Tây, bà Đầm rủ nhau dạo chơi mé sông Sài Gòn để hóng mát. Gần cột cờ Thủ Ngữ, đối diện bến Nhà Rồng, họ uống rượu, tán dóc, bàn chuyện làm ăn. Bấy giờ người Việt thuộc giới trung lưu khó đến gần. Ngày Chủ nhật, người Pháp dạo chơi trên xe sông Mã ra ngoại ô từ Sài Gòn qua cầu Thị Nghè đến Hàng Xanh, phía Gia Định, đường Bạch Đằng, qua Lăng Cha Cả, theo đường Phan Đăng Lưu, rồi Hoàng Văn Thụ đổ xuống Lý Thường Kiệt trở về Sài Gòn. Dọc đường, họ tha hồ ngắm cảnh đồng quê với ruộng rẫy. Giới khá giả hơn thì lên Dĩ An, Thủ Đức để săn nai, heo rừng, thỉnh thoảng săn được cọp. Vùng nội thành bấy giờ nhỏ bé, quanh quẩn vùng Đồng Khởi, nhà thờ Đức Bà như một xã, viên xã trưởng người Pháp, dân gian quen gọi xã Tây. Vùng phụ cận như Tân Định, cầu Bông, cầu Ông Lãnh, đường Phạm Ngũ Lão ngày nay lên chợ Thái Bình, đường Ngô Gia Tự, vùng chợ Đuổi là làng, vì vậy vẫn còn giữ đình làng. Năm 1885, dân số thêm đông đặt ra tỉnh Gia Định, lấy chợ Bà Chiểu ngày nay làm tỉnh lỵ. Phía chợ lớn, từ đường Nguyễn Văn Cừ trở ra ngoại thành, đặt tỉnh chợ lớn với cơ ngơi nào tòa án, khám đường, bệnh viện, sở thuế, cảnh sát như một tỉnh. Dinh tỉnh trưởng của người Pháp vẫn gọi tòa bố, hiểu là tòa nhà lớn dành cho quan bố chánh thời xưa, bố chánh tương đương với chủ tịch. Tỉnh chợ lớn trở thành quan trọng với người Hoa chuyên tồn trữ hàng hóa, thêm khu vực nhà máy xay lúa, tiểu thủ công nghệ. Rừng miền Đông được người Pháp lưu ý, họ tìm hầm mỏ nhưng không gặp gì cả. Miền Đông với rừng già từng là nơi tập hợp của người dân tộc thích sống với phong tục, thờ thần núi, thần sông, khi tế lễ thì đánh chiêng, đâm con trâu hiến cho thần thánh. Họ dùng khí giới thô sơ nhưng nguy hiểm, những mũi tên tẩm thuốc độc. Sau nhiều phen thám hiểm, người Pháp không bỏ cơ hội để xin ưu tiên trưng khẩn, thoạt tiên trồng thử cây dừa và mía là loại cây công nghiệp, nhưng thất bại. Bấy giờ ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang trồng thử nghiệm cây cà phê, cây cao su. Ngành sản xuất ô tô ở châu Âu cần vỏ ruột, sâm, lốp. Người Anh đã thử nghiệm trồng cao su ở Mã Lai, đạt kết quả khả quan, bán với giá cao. Cây này chỉ sống khỏe ở vùng nhiệt đới. Thoạt tiên, chủ đồng điền cao su tuyển mộ người dân tộc làm phu vì họ đã quen với khí hậu khắc nghiệt, môi trường của bệnh sốt rét. Hàng vạn mẫu rừng bị đốt, nhất là rừng tre, lửa cháy ngày đêm, suốt tháng, đỏ rực góc trời, heo rừng, nai cọp, chạy tán loạn. Rồi mộ phu cao su từ đồng bằng sông Hồng đến, cày theo lối thủ công với sức trâu bò, ăn uống kham khổ, lại bị đánh đập, thuốc men không đủ, lắm người bị chết vì sốt rét. Mỗi đồng điền tổ chức sẵn một bộ phận chuyên đóng áo quan, cứ đôi ba ngày là có người chết. Lần hồi, giá mũ cao su lên cao, nhiều đồng điền mọc lên, chủ nhân được phép tổ chức dân phu thành đơn vị làng xã. Sau Đệ Nhất Thế Chiến 1914-1918, đồng điền mở rộng, quy mô, giới chủ nhân kêu gọi cổ phần, trụ sở chính bên Pháp đặt đại diện ở Sài Gòn. Xem cơ ngơi nay là nhà thiếu nhi thành phố, đường Nam Kỳ khởi nghĩa, ta thấy mức giàu có của giới chủ nhân thời ấy. Phía lục tỉnh, đồng bằng sông Cửu Long đến Cà Mau, từ sau năm 1900 đào thêm kinh giao thông và thủy lợi. Mức sản xuất lúa gạo tăng vọt, đưa lên Sài Gòn theo đường thủy. Có lúc Nam Bộ đứng hàng nhất nhì toàn thế giới. Lý do, mặc dầu nói chung mỗi năm làm một vụ gạo không tốt, nhưng dân số ít, vì vậy tiêu thụ tại chỗ cũng ít. Gạo của đồng bằng bán lên miền Nam Trung Quốc, qua Nhật, tận châu Phi. Người Pháp ở Đông Dương đã dám vay nợ của chánh quốc để đào kinh, sau đó lấy thuế điền, thuế đất. Thuế xuất khẩu lúa gạo trả lại không khó cho lắm. Các tỉnh mới thành lập sau khi Pháp chiếm nước ta, trước kia 6 tỉnh, gọi lục tỉnh. Pháp chia làm 20 tỉnh với 20 thị xã, thêm thị xã Long Xuyên, Long An, Bạc Liêu, Gò Công. Riêng về thị xã Cần Thơ, trước kia là chợ nhỏ ở ngã ba sông, đã nhanh chóng trở thành đầu mối, thủ đô miền Tây của Nam Bộ. Những hãng buôn lớn ở Sài Gòn đều tổ chức chi nhánh ở Cần Thơ hoặc các công ty rượu bia, công ty nhiệt điện, Đông Dương Ngân hàng. Nhờ đó, Sài Gòn thêm phồn thịnh vì Sài Gòn lần hồi đảm nhận tất cả dịch vụ quan trọng của các tỉnh phía đồng bằng. Các hãng xe khách, tàu thủy, công ty xăng dầu, nhà máy xay xác ở tỉnh phần lớn đều phụ thuộc vào Sài Gòn, thêm những chành lúa, kho dự trữ. Lúa đưa về chợ lớn, ra cảng Sài Gòn, học sinh cấp 3 muốn thi bằng tú tài phải lên Sài Gòn học. Sài Gòn lại là nơi có nhiều trường tư thục với điều kiện chiêu sinh dễ dãi dành cho con nhà khá giả của các tỉnh Nam Bộ. Sài Gòn có nhà hát đáng tin cậy về tuồng cải lương, có nhiều nhật báo, tuần báo cung cấp lượng thông tin cần thiết. Sài Gòn là vùng đất thân thương của cả nước. Năm 1998 tới đây là năm kỷ niệm 300 năm của Nam Bộ, trong đó có Sài Gòn. Người Sài Gòn tồn tại nhờ siêng năng, linh động, không bảo thủ. Có thể nói là sức sống của dân tộc Việt đã hội tụ về đây với những nét rõ rệt. Với Hà Nội là thủ đô, Sài Gòn đã là nơi hội tụ của người Việt từ đời các chúa Nguyễn. Ta nhớ chúa Nguyễn mang nguồn gốc Thanh Hóa, quê hương của trống đồng Đông Sơn. Tổ tiên chúa Nguyễn từng làm quan ở Hà Nội. Nhà Lê với Lê Lợi là người Thanh Hóa, lập cơ nghiệp nhờ sĩ phu đồng bằng sông Hồng và đóng đô ở Hà Nội. Từ đời nhà Lê đã chiêu mộ thêm lưu dân vào phía Nam Trung Bộ, phần lớn là nông dân nghèo túng hoặc bị tù đầy vì nhiều lý do. Bị đầy vì án hình sự như trộm cắp, còn nhiều người bị đầy vì chống đối bọn cường hào ác bá phong kiến. Khi vào Nam Bộ để mở nước và dựng nước, đợt đầu vẫn là những nông dân nghèo từ Ngũ Quảng, tức là Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Chúa Nguyễn và vua nhà Nguyễn gốc từ Thanh Hóa nên đặt tin cậy trong buổi đầu vào người đồng quê quán. Những dòng họ như Nguyễn Hữu, Nguyễn Cửu, Trương Phước, Tống Phước đều làm quan to ở Nam Bộ. Họ phổ biến nếp sống văn hóa của đồng bằng sông Mã, Thanh Hóa. Giới điền chủ mô phỏng phong tục của quan, nông dân mô phỏng phong tục của điền chủ, thời phong kiến là vậy. Dòng Nguyễn Hữu là Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hữu Kính, được người Nam Bộ sùng bái nhất từ xưa và lấy chức vụ của ông mà đặt tên cho con rạch quan trọng nối sông Tiền qua sông Hậu. Rạch Ông Chưởng là nơi ông cho quân sĩ tạm trú quân An Giang. Nay còn nhiều đình miếu dọc theo bờ rạch ấy. Tại thị xã Châu Đốc, tại Cù Lao Phố, Biên Hòa, ông được cúng tế trang nghiêm như vị thượng đẳng thần. Đồng bào Nam Bộ vì kỵ húy, gọi trại là kiển thay vì cảnh, cây cảnh thì gọi cây kiển. Dòng họ Tống Phước, quê Thanh Hóa, một thời lấy lừng ở Vĩnh Long làm quan cai trị. Dòng họ Nguyễn Cửu như Nguyễn Cửu Vân đã lập chùa Hộ Quốc, Biên Hòa, đào kinh Châu Phê ở Long An, lại đào kinh Bảo Định nối sông Tiền từ Mỹ Tho qua Vàm Cỏ Tây của Long An. Sài Gòn có Rạch Thị Nghè, bà là con gái của Nguyễn Cửu Vân, tên thật Nguyễn Thị Khánh. Đào Duy Từ, người Thanh Hóa, được truyền tụng như dày công phổ biến và cải cách bộ môn hát bội. Đình Thanh Hoàng ở Nam Bộ là hình thức cụ thể, linh động của sự thống nhất đất nước từ Bắc chí Nam. Nghi thức cúng tế giống nhau về nội dung, dân ba tuần rượu cho thần thánh đại diện cho trời đất. Con người phải giữ lòng nhân ái, thương người đồng loại cho phù hợp với đạo trời đất. Trong đời sống hàng ngày, vì là dân tứ xứ, khi đến Sài Gòn, chợ lớn, đa số đều là nghèo, nên ai nấy tỏ thái độ vui vẻ hòa nhã khi gặp nhau. Dầu từ đâu đến, thuộc tôn giáo nào cũng xem như bà con, bạn bè. Sống được nhờ bạn bè, lúc nguy nan nhờ bè bạn, giúp bạn bè trong đời sống hàng ngày là bổn phận, không chờ đền ơn. Vì bản thân từng người, ai cũng đã gặp những lúc nguy nan, tồn tại được là nhờ bạn bè lắm khi xa lạ, tình cờ quen biết sơ sài lần đầu. Không kỳ thị và không tò mò về nguồn gốc gia đình, dòng họ. Gặp người đang giàu nhanh, không nể trọng, nịnh bợ, vì người ấy nhất định đã là nghèo, rồi gặp cơ hội, nhờ cần cù mà tiến lên khá giả. Gặp kẻ sa cơ, đạp xích lô, ăn mày, thất nghiệp, cũng chẳng dám khinh, vì họ nghèo chẳng qua là chưa gặp cơ hội, hoặc đã gặp cơ hội nhưng chẳng biết khai thác. Chỉ vì thích sống tự do nên bỏ qua dịp có thể làm giàu. Bởi vậy, đa số thích sống bình dân, lắm khi dư tiền dư bạc nhưng quen ăn uống ngoài lề đường như thuở nào mình nghèo. Áo quần xuê xoa, có tiền trong túi là vui, tự tin. Chỉ ăn mặc chỉnh tề khi cần xã giao về hình thức. Đã không kỳ thị tôn giáo thì cũng không kỳ thị dân tộc. Người Ấn theo Hồi giáo cứ ăn thịt bò, thích cà ri dê thì ta ăn cà ri để cùng thông cảm. Và quả thật món cà ri khá hấp dẫn. Ăn cà ri Ấn với bánh mì của Tây. Người Ấn qua Sài Gòn hồi những năm cuối thế kỷ 19 sau khi Pháp chiếm Nam Bộ. Bên Ấn Độ từ trước đó, người Pháp chiếm vài thành phố làm nhượng địa, sung túc nhất là Bombay. Họ qua Sài Gòn, chợ lớn, bán tơ lụa, vải. Dấu ấn còn lại là cầu Chà Và ở Chợ Lớn, sát mé sông, bấy giờ trưng bày nhiều sạp vải của người Ấn. Lần hồi, nhiều người Ấn nghèo nàn đến mở quán ăn, làm nghề nuôi bò sữa khá thành công. Họ cũng bán hàng rong, món đặc sản là đậu rang, bánh rế, nay không còn. Nhiều người Ấn qua Sài Gòn làm nghề cho vay bạc, lập những hiệu tín dụng nhỏ, hợp pháp, cho vay với điều kiện dễ dàng, miễn là có đồng lương ổn định hoặc tài sản thế chấp. Họ giữ bí mật, nhưng khi thân chủ không đủ khả năng chi trả, họ tỏ thái độ cứng rắn. Họ còn đấu thầu bến đò, khai khẩn đất ruộng. Một số người theo Hồi giáo, kiêng thịt heo, lập thánh đường riêng với bốn trụ cột khá cao. Người theo Ấn giáo lập những cơ ngơi mà ta gọi là chùa, được nhiều người biết đến là chùa Bà Đen, nữ thần Ấn Độ được đồng hóa với Bà Đen ở Điện Bà trên ngọn núi cao phía Tây Ninh. Chùa Bà Đen này hễ còn sinh hoạt, nhang khói không dứt tại đường Trương Định, ngay trung tâm Sài Gòn. Người Ả Rập ở những nhượng địa xưa của Pháp như Aden, Djibouti qua Sài Gòn sống với các nghề gác gian, giữ kho hàng được tin cậy. Ấn giáo, Hồi giáo tuy không thu hút được tín đồ người Việt, nhưng người Việt cũng đến cầu phước. Người Hoa đến Chợ Lớn để làm ăn, sản xuất những mặt hàng tiểu công nghệ, chế biến từ tương chao, nến, nhang, quạt giấy đến lạp sườn, heo quay, nhất là khai thác quán cà phê với bánh bao, xíu mại khó quên. Phần lớn họ qua Sài Gòn, Chợ Lớn khi người Pháp mở cảng với kinh tế thị trường. Họ ít khi đến với đàn bà, phần đông cưới vợ người Việt. Việc khai thác lúa gạo ở phía đồng bằng tạo cho người Hoa nhiều cơ hội làm ăn. Chính họ cung ứng cho dân khẩn hoang những nhu yếu phẩm từ cây đinh, cây kim, sợi chỉ, đường, đậu, thuốc lá, thuốc đông y. Nhiều tay mại bản ở Chợ Lớn được các ngân hàng từ Singapore và Hương Cảng thuộc Anh Quốc tài trợ về vốn, họ thao túng giá thu mua lúa gạo. Người Hoa lai Việt sau đôi ba đời trở thành người Việt, phần lớn quên hẳn tiếng Hoa, bởi vậy sự phân biệt không còn nữa. Nói chung, người Hoa siêng năng, chịu cực, làm việc quên mình, quen sống chật hẹp trong gian buồng nhỏ, ăn sáng ăn trưa ngoài đường, khi giao ước làm ăn, lấy chữ tín làm đầu, không cần giấy tờ. Họ đi chùa miếu của người Việt, cầu xin sự phò trợ của thần thánh địa phương, cũng như người Việt thường đi chùa người Hoa vì thần thánh nào cũng là thần thánh. Phải chăng vì quen giao thiệp với người Hoa mà khá đông người Việt cũng suốt ngày tới lui ngoài đường, bàn bạc chuyện làm ăn ở quán, ăn quà vặt. Người lớn tuổi, khá giả cũng thích ăn ngoài đường cho vui đường, vui phố. Sống ở bến cảng, giao lưu với Đông Nam Á và châu Âu, người Sài Gòn biết tận dụng ưu thế, làm kinh tế với dịch vụ lớn nhỏ, chạy mối hàng hóa đưa từ chỗ này sang chỗ kia, hoặc giao thiệp với người mua bán sỉ lẻ ở các tỉnh. Muốn làm ăn, cần lượng thông tin sốt dẻo, vì vậy siêng đọc báo. Hình thức văn nghệ, nghe, nhìn được ưa thích vì trực tiếp gây cảm giác, như ca vọng cổ, xem hát bội, rồi hát cải lương từ những năm sau 1930. Bóng đá, đua xe đạp được hâm mộ. Thời xưa, số người đọc sách văn học hoặc làm thơ còn ít. Sống ở bến cảng, luôn luôn tiếp xúc với hàng ngoại nhập, ai nấy thích dùng thử cho vui và so sánh, lắm khi mua với giá rẻ mạt vì là hàng lậu thuế. Trong nhiều trường hợp, đây là sự lãng phí, là thời trang lẩm cẩm, sớm nở tối tàn. Mới và lạ, chưa ắt tốt và có chất lượng. Dân số Sài Gòn và Chợ Lớn tăng nhanh đến tốc độ chóng mặt. Cách đây nửa thế kỷ, năm 1941, được nửa triệu người, nay thì gấp 10 lần. Không phải vì người Sài Gòn sinh đẻ nhiều, nhưng phần lớn là do hai cuộc chiến tranh chống Pháp rồi chống Mỹ suốt 30 năm dai dẳng. Để tránh tai nạn chiến tranh như bom đạn, giặc bắn giết bừa bãi, sinh kế không ổn, nhất là việc cày cấy, ruộng nương, nhiều người từ phía đồng bằng sông Cửu Long, từ miền Nam Trung Bộ kéo đến Sài Gòn để sinh sống. Nhà cửa bấy giờ còn sơ sài, vùng gọi là ngoại ô trước kia để trồng rau cải, lần hồi trở thành đất gia cư, nhất là thời chống Mỹ, giặc dồn dân từ miền quê về Sài Gòn để dễ bề kiểm soát. Với vị trí địa lý của Sài Gòn, lần hồi được gọi Hòn Ngọc Viễn Đông, việc giao thương càng thuận lợi với các nước Đông Nam châu Á. Sân bay Tân Sơn Nhất được mở rộng, xứng đáng sân bay quốc tế. Cảng Sài Gòn thêm nhà kho, nhà máy nhiệt điện luôn được tăng cường cũng như việc cấp nước sạch. Ngày nay, không còn như hồi thời thực dân Pháp chiếm đóng hơn 80 năm đô hộ trước cách mạng tháng 8. Về khoa học kỹ thuật, Tây Phương đã có những bước tiến nhảy vọt. Vấn đề hàng tiêu dùng được đặt ra. Trước cách mạng tháng 8, xe đạp thuộc vào hàng xa xỉ phẩm, dành riêng cho công chức khá giả. Đài Thâu Thanh cũng trong thời gian xa xưa ấy, mỗi tỉnh có 5-3 người sắm được. Vóc dáng mẫu mã đẹp nhất buổi ấy, nay nhìn lại khá buồn cười, to hơn cái máy truyền hình ngày nay. Muốn bắt tin, phải đặt trên nóc nhà hai cây cột, giữa hai cột giăng sợi dây, từ sợi dây ấy nối xuống nhà, gắn vào đài. Mỗi tỉnh thuở ấy, gắn 10 cái điện thoại cho tư nhân mà thôi, rượu bia dành cho giới sang trọng. Nhà khá giả sắm đồng hồ treo tường với quả lắc đông đưa. Người Pháp và điền chủ lớn sắm đồng hồ đẹp, hình tròn, gọi đồng hồ quả quýt, có khoen, nối với sợi dây, gắn vào túi, khi cần thì móc ra xem, rồi cất giấu. Nay những đồng hồ ấy thuộc vào loại đồ cổ, đắt tiền. Từ tỉnh phía đồng bằng thời xưa ấy, mỗi ngày xe khách chạy 2-3 chuyến là nhiều. Đau ốm, dùng thuốc dân tộc hoặc thuốc đông y do người Hoa bào chế sẵn. Phía đồng bằng, mỗi tỉnh mỗi năm, chừng đôi 300 gia đình thuộc hàng giàu sang đã tổ chức cho cha mẹ lớn tuổi lên Sài Gòn tham quan sở thú, nay Thảo Cầm Viên, xem cọp, voi. Dư tiền thì tìm bác sĩ rọi X-quang, lấy làm hãnh diện cho cuộc đời, ngỡ rằng rọi X-quang khám phổi là giết được vi trùng đủ loại. Nhiều người ở nông thôn khá giả mà ngần ngại không dám ra tỉnh lỵ, sợ thiên hạ chê là quê mùa. Ở vùng sâu, nhiều người chẳng thấy chiếc ô tô lần nào vì đường bộ chưa có. Thời Pháp, rồi thời Mỹ, Tây Phương đưa qua nhiều mặt hàng tiêu dùng với giá rẻ, gọi là viện trợ, nhưng kỳ thật là mua chuộc khéo léo dân ta. Bù lại, dân ta phải gia nhập vào quân đội của chúng để đánh phá cách mạng với đồng lương quá rẻ so với đồng lương của người lính Pháp hoặc Mỹ. Người tuổi đã 60 còn nhớ lại hình ảnh của mình hồi cấp sách đến trường cấp 1, buổi xa xưa ấy. Học trò phải hất tóc thật sát, đi chân đất, mặc quần áo bà ba, mỗi sáng đi bộ hàng đôi 3 km đến trường, áo mưa không có, mang cái bình mực tím trong ngón tay với sợi dây lòng thòng buộc vào cổ bình mực, trong cái cặp thô sơ vài quyển sách, đôi 3 cuốn tập, bút chì giá đắt, chuốt mãi đến khi còn chừng 2 cm thì tra vào một ống trúc ngắn để có thể cầm trong tay. Sáng đi học, nhà trung lưu chỉ được ăn nắm xôi nhỏ, con nhà nghèo ăn cơm nguội. Nhưng học trò rất nể nang thầy, gặp thầy cô dạy bất cứ lớp nào, học trò cũng cúi đầu chào nghiêm chỉnh. Bây giờ chưa có tơ bóng, quần áo dệt với chỉ bông vải nên dễ rách, mặc áo vá 3-4 lỗ là thường, nhưng giữ lành cho sạch, rách cho thơm. Sự trưởng thành của Sài Gòn diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng sự kiện dồn dập, ta gọi là có bề dày lịch sử. Chợ Bến Thành xưa từ mé sông dời lên đường Nguyễn Huệ rồi đến quảng trường ngày nay dường như đã nhỏ bé. Con rạch Bến Nghé cổ kính nối từ rạch cát phía chợ lớn ra cảng từ 70 năm qua chỉ còn là dòng nước vô dụng, thay vào đó là kinh tẻ và kinh đôi nối liền nhau ngay thẳng và rộng rãi để đưa lúa gạo ra cảng. Bến xe khách xa cảng nối liền với phía đồng bằng lắm phen về vị trí để mở rộng. Hồi 1914, ở bên hông chợ Bến Thành, lại dời qua đường Phạm Ngũ Lão, bên hông rạp Diên Hồng, rồi đến góc Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo, lại dời đến đường Lê Hồng Phong trước khi đến phía Phú Lâm ngày nay, dời tất cả 4 lần. Con đường ăn qua trước mặt hội trường Thống Nhất được lần hồi thay tên đến lần thứ 7, thoạt tiên là đường số 26, rồi đường Hoàng Hậu, bây giờ còn chế độ quân chủ, là vợ của hoàng đế Nã Phá Luân Đệ Tam lúc Pháp đánh Tam Kỳ. Năm 1870, Pháp thua Đức, lập chế độ Cộng Hòa, bèn lấy tên vị thống chế Mark Mahon, dân gian gọi đùa là Mặt Má Hồng. Sau 1945, thực dân tái chiếm Sài Gòn, đặt tên đường tướng De Gaulle, đã dày công giải phóng nước Pháp, rồi đặt tên tướng De Lattes, đã mất sau khi chỉ huy quân đội viễn chinh đánh nước ta. Thời thực dân Mỹ đặt tên đường Công Lý, sau ngày giải phóng và thống nhất năm 1975 ta đặt tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nay tình hình đã khác, ước mong các cháu thế hệ ngày nay cố gắng học hành, không đua đòi của cải vật chất thì nhất định sẽ đạt được những gì mà các cháu mơ ước: sống với lòng nhân ái, cần cù, thương cha mẹ, quý mến thầy bạn, chú trọng học về khoa học kỹ thuật. Đó là sự đòi hỏi cấp bách của cả nước đối với thế hệ ngày nay và mai sau. Đó cũng là ước mơ lớn của những người từng chịu cực khổ ở Sài Gòn từ bao thế hệ trước.